dị thế độc sủng, thần y mẫu thân manh bảo bối. Chương 14:14, làm gì ngồi xổm ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 năm sau, Phong Vân Đế quốc biên cảnh phụ cận Phong Diệp Thành, ma thú trong rừng rậm vây bên trong một bụi cỏ, ngồi xổm một lớn một nhỏ hai cái thân xuyên xiêm y màu đỏ cùng quần váy lụa mỏng, thiếu nữ tuổi tác đại khái 18 tuổi, tiểu nhân nhìn qua bất quá là bộ dạng 4 tuổi. Lúc này, tuổi hơi lớn hơn một chút nữ tử nhẹ giọng hỏi. Bảo bảo, con xác định một chút độc dược nhỏ như vậy, có thể đánh ngã đại mãn xà phía trước. Mẫu thân, ngươi là đang hoài nghi độc thuật của bảo bảo sao? Nếu không phải xem cái đại gia hỏa lớn lên mập mạp đủ chúng ta hào hào ăn no một trận, ta mới không nỡ làm lãng phí độc dược của ta đâu. Tiểu nữ hài nghe được mẫu thân chính mình hoài nghi, phi thường bất mãn nói. Hảo đi, mẫu thân tin ngươi là được. Chính là, như thế nào lâu như vậy, đại mãn xà kia còn không có ngã xuống a, mẫu thân ta ngồi xổm chân đều đã phải tê dần rồi được chứ. Thiếu nữ thanh âm thanh lãnh dễ nghe có chút ủy khuất nói. Ai u, mẫu thân, vậy ngươi làm gì ngồi xổm nơi này a, này ta chính mình có thể thu phục, ai làm người ở chỗ này ngồi xổm đâu, biết rõ chính mình ngồi xổm liền sẽ bị tê chân, mà người còn ở nơi này ngồi xổm. Ai, thật là không hiểu chuyện mẫu thân a, tiểu nữ hài vừa nói, tay nhỏ một bên đặt ở cẳng chân thiếu nữ chỗ chậm rãi xoa bóp lên. Thiếu nữ áo đỏ thoải mái thở ra một hơi, con nữ nhi như vậy, nàng còn cầu cái gì đâu. Mà thiếu nữ áo đỏ này cũng không phải người khác, chính là Mạc Cửu Ly 5 năm trước linh hồn xuyên qua đến nơi này, mà bên người tiểu đậu đinh chính là tiểu nữ nhi xinh đẹp của nàng. 5 năm trước Mạc Cửu Ly ở luyện ra tam phẩm đan dược lúc sau kia bổn thiên thư, liền ở đỉnh đầu nàng xoay tròn lâu 3 cái canh giờ cuối cùng mơ màng hồ đồ nhận Mạc Cửu Ly làm chủ. Thu vào thiên thư sau đó, Mạc Cửu Ly rốt cuộc mới cảm thấy chính mình là phi thường may mắn, trước không nói đến thiên thư là cách có thể so với siêu thần khí còn thật nghiêu bức mạnh mẽ bẩm sinh thần thư, càng không nói thiên thư kia manh một dạng kỳ cục như lời nói là một bộ dáng đại gia tiểu khí linh. Liền nói sau khi nàng thu thiên thư cả người bị hút vào trong không gian của thiên thư tuy là hơi mộng bức nhưng là nàng ngây ngốc nở nụ cười vui vẻ. Bởi vì ngày đó trong không gian sách quả thực kỳ diệu chính là ở nhà lữ hành, giống như giết người diệt khẩu không chút nào để lại manh mối. Thiên thư không gian vô cùng khổng lồ chỉ là bởi vì có liên hệ với thực lực của nàng, nên chỉ có thể sử dụng trong phạm vi một chút thôi, mà nàng liền có thể sử dụng cùng nhìn thấy trước mắt, không sai biệt lắm chỉ 5 mét vuông không gian lớn nhỏ, cũng đều là tồn tại tấc đất tấc bào. Thổ nhưỡng thần kỳ bất kỳ loại cây gì lớn lên đều so với bên ngoài không ngừng lớn mau gấp 10 lần, một cái đầm nước nho nhỏ, ngọt lành ngon miệng, còn có thể tăng lên huyền khí, thậm chí có thể chữa khỏi nội thương. Còn có 2 gian nhà gỗ thoạt nhìn cũ nát vô cùng lại kiên cố như thiết, trong đó một gian có vô số thư tịch quan hệ với công pháp tu luyện, bên ngoài vạn kim khó cầu địa cấp công pháp, đều bị tùy tiện vứt trên mặt đất ở trong nhà gỗ, thậm chí còn có thiên cực công pháp cùng thần cấp công pháp. Trong đó để cho Mạc Cửu Ly cảm thấy hứng thú chính là mấy quyển y thư luyện đan, ngoài trừ phương diện y thư luyện đan bên ngoài còn có mấy quyển thư tịch luyện độc phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có rất nhiều về luyện khí cùng thuần thú thậm chí là trận pháp thư tịch Mạc Cửu Ly lúc ấy liền cảm thán thật là danh xứng với thực thiên thư A, mà gian nhà gỗ thứ hai toàn bộ tràn đầy đều là một ít dược liệu cùng tài liệu luyện khí còn có huyền thạch. Ngay cả kim tệ cũng có cả một dương, Mạc Cửu Ly xem xong đồ vật trong không gian lúc sau, nháy mắt liền cảm thấy chính mình một giây biến thành phú bà. Quả nhiên nữ xuyên qua đều là có chỗ lợi, khí linh, di ti, vật sống trong thiên thư thay cho mỗ và nó. Mà Mạc Cửu Ly cũng từ trong miệng khí linh biết được chính mình là chủ nhân thứ N của nó, nghe nói chủ nhân dĩ vãng đều là phi thường cao lớn, cũng không biết như thế nào tới chính mình nơi này, quả thực liền biến thành tiểu tiểu phế nghèo nàn đi. Cách chương.